Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 bỏ sát giả 2, Cố Ninh môi gắt gao mà nhấp, nhìn trần nhà thượng 5 con ghê tởm biến dị tang thi, nắm chặt trong tay đao, liền tính là nàng đối mặt này mấy chỉ biến dị tang thi còn thay đổi sắc mặt. Càng đừng luận những người khác, Hoàng Mộng Giao sắc mặt từ tiến này đống lâu khởi sắc mặt liền không được tốt. Lúc này càng là bạch cùng giấy giống nhau, Hướng Hứa bị Hướng Giật gắt gao hộ tại bên người, cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Những người khác sắc mặt đều dị thường khó coi. Cố Ninh nói, Trình Minh, ngươi chú ý bảo vệ tốt Hướng Hứa. Hướng Giật Trình Minh trịnh trọng gật đầu một cái. Cố Ninh lúc này lo lắng nhất vẫn là mặt trên phương pháp cùng Trương Tiểu Bạch. Giả đạo trưởng, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi đi lên giúp phương pháp, bên này giao cho chúng ta. Giả đạo trưởng sừng sốt, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh thang lầu biểu tình ngưng trọng nói. Hảo, mắt thấy những cái đó biến dị tang thi càng ngày càng gần. Cố Ninh lúc này bất chấp tiết kiệm dị năng, không gian nội dị năng dâng lên sóng lớn, dị năng điên cuồng trào ra, mấy đạo dây đằng phá tường mà ra, bị Cố Ninh thao tác chia làm lưỡng đạo thẳng đến hai chỉ cách gần nhất biến dị tang thi mà đi. Cố Ninh công kích là một cái tín hiệu. Cơ hồ là dây đằng phá tường mà ra nháy mắt, những người khác cũng động, theo sát Cố Ninh lúc sau chính là Trình Minh, mấy chục nói lưỡi dao gió nháy mắt biến ảo mà ra, hướng tới nhất tới gần hắn bên này biến dị tang thi thổi quét mà đi, cùng Trình Minh đồng thời điều động ra dị năng, nhưng mà công kích tốc độ lại cập không thượng Trình Minh. Hơn nữa tam ca dị năng hữu hạn, dùng một lần lớn nhất trình độ thượng dị năng công kích cũng chỉ có 20 nói thổ thứ. Biết biến dị tang thi đáng sợ, hắn không ở bùn xỉn dị năng, dùng một lần liền phát ra 20 chi thổ thứ. Hướng tới trước mặt hắn kia chỉ biến dị tang thi đầu đâm tới. Cuối cùng một cái ra tay chính là Hoàng Mộng Giao. Nàng sắc mặt vẫn là trắng bệch, nghiêm túc lại nói tiếp, bởi vì nàng là cùng Cố Ninh cùng nhau tiến hóa, hấp thu Cố Ninh hấp dẫn tới dị năng lúc sau dị năng số lượng xa nhiều hơn tam ca. Cũng ở Trình Minh dặn dò hạ ngày thường không thiếu luyện tập thao tác dị năng, nhưng là thực chiến kinh nghiệm trên cơ bản có thể nói là linh. Cho nên vừa ra tay cũng là không biết muốn nhiều ít hỏa cầu. Trực tiếp điều động ra chính mình dùng một lần lớn nhất công kích. 30-40 cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu vừa xuất hiện. Chung quanh không khí độ ấm đều tức khắc kéo lên lên. Mà nàng khuôn mặt cũng bị ánh lửa chiếu sáng lên. Nàng dung mạo vốn là thập phần mỹ lệ. Lúc này thoạt nhìn liền tái nhợt sắc mặt đều có loại thánh khiết hương vị. Hỏa cầu xuất hiện lúc sau, nàng trong lòng sợ hãi lược hàng. Sau đó đôi tay vung lên, hỏa cầu liền hướng tới nàng trước mặt kia chỉ biến dị tang thi gào thét vọt qua đi. Trình Minh lưỡi dao gió tốc độ cực nhanh, lại không bằng Cố Ninh khổng lồ dị năng chống đỡ hạ dây đằng càng mau. Chỉ là nháy mắt, kia dây đằng giống như là một cái cự mãng giống nhau. Bay nhanh đem kia hai chỉ biến dị tang thi trói lên. Nhưng mà liền ở dây đằng khoanh lại kia biến dị tang thi nháy mắt. Kia biến dị tang thi cũng động. Nó thân mình đột nhiên một trận co rút lại. Sau đó giống như là một cái cá trạch giống nhau từ dây đằng trung trượt đi ra ngoài. Dây đằng thượng dính đầy nó trên người cái loại này trong suốt dịch nhầy. Thoạt nhìn thập phần ghê tởm money, mặt khác một con biến dị tang thi lại là trực tiếp đem cái đuôi cuốn lại đây, dùng cái đuôi thượng gai nhọn đối với bó trụ nó dây đằng đâm đi xuống. Kia dây đằng cư nhiên liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Cố Ninh khiếp sợ nhìn chính mình dây đằng lập tức liền trở nên khô héo. Sau đó bị kia chỉ biến dị tang thi tránh ra. Sắc mặt ngưng trọng nhìn kia hai chỉ biến dị tang thi cái đuôi. Đối với những người khác hô, tiểu tâm nó cái đuôi. Những người khác theo bản năng hướng bên này xem ra. Nhìn đến Cố Ninh kia mấy cây khô héo dây đằng lúc sau tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Kia hai chỉ biến dị tang thi một tránh thoát, liền trực tiếp từ chân nhà thượng băng một tiếng rớt xuống dưới. Sau đó như là con bò cạp giống nhau đổi chiều khởi cái đuôi. Đem cái đuôi mũi nhọn nhắm ngay Cố Ninh. Tứ chi bay nhanh hoa động nương trên người chúng nó dịch nhầy như là nhuộn hoạt tề giống nhau hướng. Tới Cố Ninh bay nhanh tới gần lại đây. Cố Ninh thấy chiền bọn họ không được. Dị năng lại lần nữa kích động. Mấy chục gốc rễ đằng lại lần nữa phá tường mà ra. Hơn nữa lần này dây đằng hình thái đã xảy ra biến hóa. Nó đỉnh trở nên bén nhọn vô cùng. Ở Cố Ninh thao tác hạ tất cả đều hướng tới kia hay chỉ biến dị tang thi vọt qua đi. Đồng thời đối với giả đạo trưởng hô, giả đạo trưởng tức khắc trong lòng dùng mình. Thấy mặt khác biến dị tang thi tất cả đều bị tạm thời kiềm chế. Tức khắc bay nhanh hướng tới thang lầu vọt qua đi. Phảng phất nhận thấy được con mồi muốn chạy thoát. Cố Ninh trước mặt hai chỉ biến dị tang thi bên trong một con đột nhiên lâm thời chuyển hướng. Bay nhanh hướng tới giả đạo trưởng cắt qua đi. Cho ta trở về. Cố Ninh thanh quát một tiếng. Lưỡng đạo cánh tay thô dây đằng tức khắc phá mà ra. Thẳng đến kia chỉ biến dị tang thi mà đi. Lưỡng đạo dây đằng quấn quanh như là xoắn ốc giống nhau cuốn lấy kia chỉ biến dị tang thi cái đuôi. Cố Ninh tay phải mạnh mẽ vung lên. Kia dây đằng chợt khởi thăng. Trực tiếp đem kia chỉ biến dị tang thi cấp ném bay lên. Kia chỉ biến dị tang thi hí một tiếng. Sau đó bang một tiếng bị ném ở đối diện phòng bệnh trên cửa. Sau đó trực tiếp đánh vỡ môn ngã vào phòng bệnh. Giả đạo trưởng nhìn thoáng qua mặt sau. Sau đó vội vàng nhanh hơn bước chân hướng tới lầu ba vọt đi lên. Mà lúc này lầu ba bị này chỉ biến dị tang thi bước đến lối đi nhỏ góc chết phương pháp đang ở gian. Nan bằng vào tốc độ dị năng liều mạng né tránh kia chỉ biến dị tang thi cái đuôi thượng gai nhọn. Nhưng mà hoạt động không gian cực kỳ hữu hạn, phương pháp thực mau đã bị kia chỉ biến dị tang thi tỏa định, cái đuôi hướng tới phương pháp đâm thẳng lại đây. Phương pháp đã tránh cũng không thể tránh, lại là trực tiếp vươn tay đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ hướng tới hắn đã đâm tới cái đuôi. Ở cái đuôi đã đâm tới nháy mắt hắn tay như điện giống nhau dò ra. Lại là bị hắn chảo một cái đã bắt được kia chỉ tang thi cái đuôi. Mà lúc này cái đuôi thượng gai nhọn cách hắn ấn đường chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Hắn cơ hồ có thể rõ ràng nhìn đến kia tiêm dọa người đỉnh đang ở chảy ra một ít chất lỏng trong suốt. Nhưng mà tuy rằng hắn gắt gao mà bắt được kia chỉ cái đuôi. Nhưng là kia chỉ cái đuôi thượng trong suốt dịch nhảy lại như là nhuộn hoạt tề giống nhau. Phương pháp cắn răng gắt gao bắt lấy. Lại vẫn là không thể ngăn cản đỉnh kia gan gai nhọn đang ở một chút hướng tới hắn ấn đường. Thăm tiến, giả đạo trưởng một đường chạy như điên đi lên liếc mắt một cái liền nhìn đến mềm mại nằm ở ven. Tường thượng Trương Tiểu Bạch tức khắc chính là cả kinh. Sau đó liền nhìn đến Trương Tiểu Bạch vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Đôi mắt đang liều mạng đối với hắn sử ánh mắt. Thấy Trương Tiểu Bạch tạm thời vô tánh mạng chi ưu giả đạo trưởng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nháy mắt hiểu ngầm Trương Tiểu Bạch ý tứ. vội vàng hướng tới Trương Tiểu Bạch chỉ phương hướng đuổi qua đi. Hắn thực mau liền thấy được kia chỉ biến dị tang thi bóng dáng. Đồng thời còn nhìn đến sắc mặt trướng đến đỏ bừng liều mạng bắt lấy kia chỉ biến dị tang thi cái. Đôi phương pháp, giả đạo trưởng thấy thế đầu tiên là kinh hãi. Phương pháp lúc này cũng nhìn đến giả đạo trưởng, thấy hắn còn có rảnh giật mình, hỏng mất kêu lên, hỗ trợ a, tới, tới. Giả đạo trưởng thấy tình thế nguy cấp, dị năng điên cuồng tuôn ra mà ra, đồng thời đôi tay triển khai, thoáng chốc hai tay chi gian liền ngưng hóa ra mấy chục căn băng lăng, hướng tới kia chỉ biến dị tang thi trên người đâm tới. Kia biến dị tang thi nghe động tĩnh, tức khắc giận dữ, hít vài tiếng, nhưng là bản năng lại làm nó không thể không bỏ chạy cái kia đối với phương pháp cái đuôi. Sau đó đối mặt sau băng lăng tiến hành phòng vệ, cái kia cái đuôi từ lúc phương pháp trong tay hoạt đi. Phương pháp tức khắc chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Nhưng là hắn lúc này lại biết còn không phải thả lỏng thời điểm. Nhìn đến kia chỉ biến dị tang thi vì tránh né băng lăng đã chạy trốn tới trần nhà thượng. Tức khắc thân hình vừa động, hướng tới lối đi nhỏ đằng trước kia đem phía trước bị kia chỉ biến dị tang thi trừ đi đau vọt qua. Đi, 24 lầu 2 lúc này chiến cuộc cũng là hung hiểm. Kia mấy chỉ biến dị tang thi cả người bọc những cái đó trong suốt dịch nhầy làm cho bọn họ không hề cố kỵ trên mặt đất trượt, tốc độ bay nhanh, hơn nữa trên tường trần nhà thượng đều là chúng nó thiên hạ. Hơn nữa chúng nó tựa hồ biết bọn họ lợi hại, căn bản là không theo chân bọn họ chống chọi, chỉ là không ngừng du tổ. Thình lình liền huy động cái kia linh hoạt như là vật còn sống giống nhau cái đuôi tới tiến hành công kích. Dưới loại tình huống này Cố Ninh cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiên chế trụ hai chỉ. Trình Minh lưỡi dao gió vô cùng sắc bén, nhưng mà những cái đó biến dị tang thi trên người dịch nhảy lại không chỉ là bọn họ nhìn đến có bơi trơn tác dụng, đồng thời còn có thể đủ cho bọn hắn thân thể tạo thành một loại phòng ngự. Một đạo lưỡi dao gió qua đi nhiều làm ở kia chỉ biến dị tang thi trên người vẽ ra một đạo cái miệng nhỏ. Huống chi những cái đó biến dị tang thi tốc độ phi thường mau, mặc dù là Trình Minh lưỡi dao gió cực nhanh, mấy chục nói lưỡi dao gió phát qua đi cũng chỉ có thể chung cái 2-3 nói. Kia chỉ biến dị tang thi không có gì thực chất tính thương tổn, nhưng thật ra làm Trình Minh bực bội lên. Rốt cuộc như vậy dị năng tiêu hao mặc dù là dị năng số lượng so bình thường dị năng giả nhiều chỗ, mấy lần Trình Minh cũng không thể đủ lâu dài tiêu hao. Mà so với Trình Minh tới nói, tam ca tình hình lại là càng thêm không dung lạc quan. Hắn vô luận là dị năng số lượng vẫn là công kích tốc độ đều không bằng Trình Minh. Trình Minh còn có thể đi công kích biến dị tang thi, tam ca lại là ở bị công kích. Hắn tay phải chi khởi một chương thổ thuẫn, không ngừng nâng lên tới ngăn cản trụ kia chỉ biến dị tang thi cái đuôi công kích. Chỉ có thể bớt thời giờ phát ra một lượng đạo thổ thứ công kích. Đại đa số công kích đều bị kia chỉ biến dị tang thi cái đuôi trực tiếp chú bay. Hơn nữa hắn ngưng ra tới thổ thuẫn nhiều lắm có thể thừa nhận biến dị tang thi tam hạ công kích. Tam hạ công kích lúc sau hắn liền không thể không một lần nữa dùng dị năng gia cố. Như vậy dị năng hao tổn đối với tam ca tới nói là tương đối đau mình. Tay trái có một viên bổ sung tinh hạch, dị năng tiêu hao quá nửa lúc sau hắn liền sẽ sử dụng. Nhưng mà Hoàng Mộng Giao bên kia tình hình chiến đấu lại là có chút ngoài dự đoán mọi người. Kia biến dị tang thi tựa hồ có chút sợ hỏa, Những cái đó hỏa cầu còn không có tiếp cận liền xa xa mà thối lui. Thập phần cảnh giác đối với Hoàng Mộng Giao lại là không dám tùy tiện tiếp cận. Thỉnh thoảng lại phát ra bất ân hí thanh, lại cũng không chịu dễ dàng rời đi. Hoàng Mộng Giao lúc này biết nó sợ hãi chính mình hỏa. Sợ hãi chi tâm tức khắc liền đi hơn phân nửa. Công kích kia chỉ tang thi đồng thời còn có thể rút ra không tới giúp bên cạnh Tam Ca ngăn cản một chút. Làm bên cạnh Tam Ca cảm kích đồng thời lại thập phần đỏ mắt. Đồng thời hướng giật hướng hứa bị bọn họ bốn người đúc thành bảo hộ vòng đem bọn họ chặt chẽ bảo hộ. Ở chính mình sau lưng, hướng hứa nhếch miệng, trong lòng tự trách mình tinh thần lực không thể dễ dàng công kích. Đồng thời lại cũng chặt chẽ quan sát đến tình hình chiến đấu. Một khi phát hiện có người gặp nạn nàng liền sẽ không màng tất cả đại giới phát động tinh thần lực công kích, toàn xem toàn bộ chiến cuộc. Kia năm con biến dị tang thi tuy rằng không thể cấp Cố Ninh bọn họ tạo thành thực chất tính mà thương tổn, nhưng là lại cũng gắt gao mà đem bọn họ kéo ở nơi này. Hơn nữa tang thi cơ hồ không có kiệt lực là lúc mà Cố Ninh bọn họ dị năng lại ở không ngừng tiêu hao bên trong. Liền tính bổ sung dị năng lại nhiều, cũng có tiêu hao quang thời điểm. Huống chi đối với Cố Ninh tới nói, mỗi một phần dị năng tiêu hao đều là không thể tái sinh. Quả thực liền cùng lấy máu không có hai dạng khác biệt. Cố Ninh nghĩ đến chỗ này, trong mắt hung quang đại thịnh. Hết chương.